Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, Thiếu niên Avenger. Đối với chuyện như vậy, phần lớn người đều là giấu giấu giếm giếm, bao quát Siêu cũng là như thế. Đương nhiên, Siêu là có Hydra loại này tử địch ở cho nên mới muốn che che giấu giấu. Chỉ có điều Oguri Jin Avenger lai lịch hắn đều rõ như lòng bàn tay. Mọi người dòng dõi thuần khiết, sở dĩ hắn cũng không ngại cho những hài tử này giải thích rõ ràng hắn tìm tới mục đích của bọn họ. Đến cùng là làm gì? Nghe Oguri Jin kể rõ bọn họ tương lai mạnh mẽ, bọn nhỏ thần ngất hoa mắt, mơ tưởng mong ước, thế nhưng cũng có chút không tự tin, không thể tin được. Chúng ta tương lai có mạnh như vậy sao? Các nàng hiện tại vẫn là ăn bữa trước không có bữa sau cô nhi. Căn bản chưa hề nghĩ tới tương lai của chính mình sẽ biến cường đại như vậy. Tương lai Avenger, tương lai Mutant lãnh tụ, tương lai cấp 5 Mutant. Các nàng tương lai thật sự có thể đạt đến loại kia độ cao. Các nàng đến cùng là một đám trẻ con. Nghe được Oguri Jin đem tương lai của các nàng nói ra, đại thêm khen không nhịn được đều có chút lâng lâng. Hừ, nghĩ thừa dịp hiện tại lôi kéo chúng ta sao? Vẫn tính ngươi có nhãn quang. Quicksilver nhếch lên mũi của chính mình đến, còn kém duỗi dài mũi của chính mình, cùng hắn dương dương tự đắc không giống chính là Wanda cùng Polaris lông mày đều hơi nhíu lại. Hiện tại chúng ta có loại giá này chị được các ngươi như vậy đại phí khổ tâm sao? Polaris hỏi, nàng liền giống như tiểu dã lang bình thường, tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng. Trước đó, nàng chưa từng có ở bất luận người nào trên người từng chiếm được ấm áp. Nàng nhất định phải tràn ngập cảnh giác mới có thể ở thế giới tàn khốc này sống tiếp. Xác thực, đừng nói các ngươi bây giờ. Coi như là tương lai, hoàn toàn thể, các người cũng xác thực phái không trên chỗ dụng võ gì. Oguri Jin không tỏ rõ ý kiến nắm bắt chén. Chà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn để Quicksilver có chút tức giận, không vui nhìn Oguri Jin. Đã như vậy lời nói, các người tìm chúng ta làm gì? Hắn có chút khó chịu, cảm giác mình ném đi mặt mũi. Tự chúng ta có thể sinh hoạt rất khá. Theo các ngươi năng lượng cường độ nhìn qua. Xác thực, Oguri Jin ngẩng đầu lên nhìn các nàng. Quicksilver thân thể có thể số lượng lớn khái ở 4.000. Wanda thân thể có thể số lượng lớn khái ở 5.000. Chỉ có điều tiểu Polaris, đại khái tuổi tác quá nhỏ. Nàng có thể số lượng lớn khái chỉ có 300 trái phải. Trình độ như thế này năng lượng có thể tự vệ. Thế nhưng nếu như đối mặt cảnh sát hoặc là càng thêm tinh nhuệ chiến đấu tinh anh lời nói, nàng là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Vượt xa phổ thông sức mạnh của nhân loại đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn suy nghĩ một chút, theo bên cạnh trên bàn nắm lên hộp điều khiển tivi. Bởi lượng tử vệ tin thông tin duyên cớ, bọn họ nơi này có thể trực tiếp thu được nước Mỹ bất luận cái gì kênh thông qua Tony biệt thự bật. Bị ăn đụng vào tường bóng bán dẫn trên TV liền cho thấy BBC đang ở đưa tin cả sự kiện kia. Tony biệt thự khói đặc cuồn cuộn, phảng phất bị nổ quá bình thường. Đó là kẻ địch của chúng ta. Oguri Jin chép miệng, biểu thị mà loại kia phá hoại là Roger một hơi thổi ra. Hắn hơi hơi hướng sau ngồi, bưng chén trà lên, đem bên trong lá trà uống một hơi cạn sạch. Ta không có, ngươi đừng nói mò. Ăn mặc áo sơ mi trắng, bắp thịt cả người đem cái kia gia tăng mã áo sơ mi chống đỡ được phồng phồng. Trong tay hắn dẫn một bình nhạt mạch bia, nửa người dưới ăn mặc quần jean đi vào. Hắn không phải loại kia trong manga anh hùng. Liền là ở lúc rảnh rỗi cũng ăn mặc bản dòng giá. Cẩn thận tỉ mỉ, Roger, các ngươi có lẽ không nhận thức. Thế nhưng Captain America, các ngươi hẳn phải biết mới đúng, là một cái bị dựng nên lên điển hình thế chiến thứ hai anh hùng. Hắn liền giống như Jin, hoặc là như là bị dựng nên lên tượng đồng. Hắn đã là một loại nào đó tượng trưng, một loại nào đó tinh thần, mà không phải một cái cụ thể người. Nói thật, rất quá đáng, cũng rất ích kỷ, đặc biệt là đem hắn đứng lên đến người. Càng là như vậy, bất quá Roger cũng không để ý những thứ này. Hắn là lão binh, hắn chỉ xuất hiện ở cần địa phương của chính mình. Bọn nhỏ, đừng nghe hắn nói mò. Chúng ta chỉ là muốn bảo đảm sự an toàn của các ngươi mà thôi. Đương nhiên, còn có gánh vác lên các ngươi giáo dục đến. Roger ha ha cười đối ba đứa hài tử nói rằng, không ai có thể giáo dục chúng ta. Chúng ta là độc nhất vô nhị. Quicksilver hiện tại hoàn toàn chính là cá nhân ghét cẩu ghét thời kỳ. Trưởng thành thiếu niên, thay cái hàm dưỡng không tốt đã sớm đánh phân hắn rồi. Ừ, ta không cảm thấy như vậy. Đột nhiên xuất hiện tại ba người bọn họ phía sau, Roger dọa bọn họ giật mình. Ba người bọn họ dường như giống như bị chạm điện lập tức theo trên đệm nhảy lên. Nhìn đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ Roger, sợ hãi không thôi, sợ đến ba hồn xuất khiếu. Ngươi là làm sao? Không, ngươi làm sao có khả năng? Ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Quicksilver nói lắp bắp, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Hắn hoàn toàn không có cách nào rõ ràng. Thậm chí hoàn toàn không biết vì sao. Xảy ra chuyện gì? Hắn không thể tin được phía trên thế giới này còn có còn nhanh hơn hắn người tồn tại. Rất nhanh, đúng không? Nhưng kia cũng không phải ta mạnh nhất một mặt. Roger bàn tay lớn mắc lên trên đầu hắn, xoa xoa hắn mái tóc màu xám bạc. Hài tử, tốc độ của ngươi hoặc là xác thực rất nhanh. Thế nhưng quả đấm của ngươi quá mức vô lực. Ngươi vô pháp xuyên thủng sắt thép hoặc là mạnh mẽ bê tông. Loại sức mạnh này phương diện thiếu hụt sẽ làm ngươi đang đối mặt ngang nhau tốc độ đối thủ thời điểm xuất hiện kẽ hở. Ngươi muốn học đồ vật nhiều lắm đấy, Roger cười nói. Hắn loại kia đại ca ca khí chàng khiến người ta rất thoải mái. Thế nhưng Quicksilver vẫn là không phục lắm. Oguri Jin nhìn các nàng, lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Quicksilver cùng Wanda sau đó sở dĩ không có cách nào đến Captain America, Iron Man loại kia độ cao, e sợ chỉ có một cái nguyên nhân, sách đọc quá thiếu. Bình thường huyết thống lưu cường giả bình thường đều sẽ so với chân chính chính mình nỗ lực tới cường giả ở mức tiềm lực cùng thành tựu của tương lai trên mang lên không ít. Nghiên cứu nguyên nhân, khai phá năng lực của chính mình để bọn họ dùng hết khả năng. Lưu cho bọn họ đọc sách thời gian liền rất thiếu. Ít đọc sách, cùng những kia có văn hóa gốc gác anh hùng so ra. Hạn mức tối đa cùng tiềm lực liền thiếu. Nói thí dụ như Magneto. Ở trong manga học thức nguyên bác, Magneto có thể chuyển động trái đất, xoay chuyển địa từ tràng. Thế nhưng ở trong phim ảnh, trại tập trung bên trong sau khi đi ra, hắn cho người cảm giác chính là sử dụng man lực cùng phung phí chính mình thiên phú năng lực giả. Chân chính thay đổi, e sợ ở X-Men, ở mấy chục năm hắn già nua sau, trải qua năm tháng lắng đọng sau, mới sẽ có một loại chất thay đổi. Roger lời nói cũng không có thuyết phục các nàng, thế nhưng lấy nàng nhóm kiến thức tới nói, nhưng cũng không có biện pháp gì phản bác bọn họ. Đầu tiên, muốn đem các ngươi thoát khỏi mù chữ nhân vật, Oguri Jin chỉ vào bọn họ nói rằng, để bọn họ trầm mặc không nói. Wanda cùng Quicksilver là người đi gan nuôi lớn, học cùng chủ lưu văn tự hoàn toàn khác nhau. Có thể nói bọn họ hiện tại chính là một cái mù chữ. Nếu như không phải Wanda cùng Quicksilver so sánh đáng yêu, bọn họ là không thể có thể tìm được công việc. Polaris thì càng thêm không cần phải nói rồi. Nàng không thể có cái gì học tập cơ hội. Nói cách khác ra thông thường chữ bên ngoài, các nàng xác thực có thể nói là ba cái mù chữ. vị này chính là Phantom X. Các ngươi lão sư, cũng là tương lai các ngươi đại tỷ. Oguri Jin nhìn vẻ mặt hồ đồ ba người, trên mặt lộ ra nụ cười đến. Cố lên đi, bọn nhỏ, hắn đứng lên, tay nhẹ nhàng lướt đi. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại trước mặt hắn. Ở các nàng giật mình trong ánh mắt đi vào. Há, đúng rồi, các ngươi muốn trước tiên theo biết chữ bắt đầu. Sau đó chúng ta đang chậm chậm dạy các ngươi làm sao vận dụng sức mạnh của các ngươi. Như vậy, ta trước tiên tạm thời xin lỗi không tiếp được. Nhìn dần dần biến mất cánh cửa ánh sáng, Quicksilver xoay đầu lại nhìn Roger này to con hỏi. Lão huynh, cái tên này là xảy ra chuyện gì? Hắn liền là như vậy. Ngươi quen thuộc là tốt rồi. Roger nhún vai một cái, một hơi uống cạn chính mình bia trong tay cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.